Chương 173, ta vĩnh viễn là đại ca ngươi 57. Kỳ do thực lực rất mạnh. Cương đại đến một loại gần như trình độ đáng sợ. Đàn rồ rất rõ ràng một điểm này, hắn cũng biết rõ khống chế kỳ do độ khó lớn bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ mỗi cái nỉ dạ đều có nhược điểm, kỳ do cũng giống vậy. Căn cứ trước mắt hắn chỉnh lý hết thể liên quan tới kỳ do tình báo, hắn rất xác định biết rõ, kỳ do tại cảm giác phương diện rất kém cỏi, đây là một cái nhược điểm cảm giác phương diện sai, mang ý nghĩa khó mà phát giác được che giấu mai phục. Thứ hai, kỳ do tại huyễn thuật phương diện không mạnh, tại phong ấn thuật phương diện QNZ cơ hồ chưa từng hiện lộ qua, điều này cũng liền mang ý nghĩa kỳ do đối với huyễn thuật cùng với phong ấn thuật ứng đối năng lực, tất nhiên sẽ rất kém cỏi một khi để kỳ do đem thực lực hoàn toàn phát huy ra, kia đích sắc thì không cách nào ngăn chặn lực lượng, nhưng nếu như từ ngay từ đầu liền hạn chế lại kỳ do hành động, đồng thời lấy phong ấn thuật tiến hành khống chế. Vậy liền đơn giản nhiều. Khi ủ gã nhất tộc có cá chậu chim lồng chú ấn, mà hắn nơi này cũng có gần giống như cá chậu chim lồng bí thuật, thậm chí hắn bí thuật hiệu quả mạnh hơn, một khi hoàn toàn bố trí, chỉ cần ý niệm liền có thể phát động, để bị thi ra chú ấn nỉ dạ trong nháy mắt mất mạng khắc họa thi quỷ chú ấn, cỡ nở 10 phút thời gian tia chớp bạc cùng ba đôi dị nụ dị kỳ, hạ tạc cả si ở cùng một chỗ, huyền thuật có thể khống chế lại tia chớp bạc cùng hạ tạc cả si, nhưng không cách nào khống chế ba đôi dị nụ dị kỳ. Nói cách khác kế hoạch một khi bắt đầu, nhất định phải làm tốt ngăn cản ba đôi bạo tẩu 10 phút chuẩn bị. Ba đôi lực lượng tại vĩ thú bên trong cũng không mạnh mẽ, có thể sử dụng kết giới đến phong tỏa, bất quá động tĩnh tất nhiên sẽ rất lớn, nhất định sẽ kinh động xạ dù tổ bị cùng mì nạ tổ đạn rổ ánh mắt lóe ra, từng bước một thôi diễn chính mình sớm đã chế định kế hoạch. Bước đầu tiên, lấy ảo thuật tiến hành tiên cơ khống chế. Bước thứ hai, lấy kết giới cầm cố lại không cách nào dùng huyễn thuật khống chế ba đôi dị nụ dị kỳ. Bước thứ ba, lấy tứ tử viêm trận đem hắn cùng kỳ do khóa chặt tại kết giới nội bộ, khiến cho xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ dù cho làm ra phản ứng, cũng vô pháp đột nhập tiến hành ngăn cản. Chỉ cần duy trì 10 phút, chú ấn khắc họa hoàn thành, hết thể liền kết thúc khi đó kỳ do sinh mệnh liền nắm giữ ở trong tay của hắn, trở thành thuộc về hắn lực lượng. Cho dù là cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ đối kháng chính diện, hắn cũng đồng dạng có đầy đủ lực lượng lặp đi lặp lại thôi diễn một lần kế hoạch, tại một chút chi tiết phương diện lại bổ sung một chút, bao quát đột phát tình huống ứng đối phương pháp, xác nhận không còn lỗ thủng về sau, đàn rồ bắt đầu nhân thủ triệu tập. Một bên khác, kỳ dò trong nhà, toàn bộ trong phòng khách tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Cả xì đang đơ mặt ngồi ở kỳ dò đối mặt, không nói lời nào đối cơm, ngẫu nhiên liếc nhìn kỳ dò trong ánh mắt, mang theo một kia cười trên nỗi đau của người khác. Tại chính hình vuông bàn ăn hai bên, phân biệt ngồi hai người, một cái là gần nhất một tấc cũng không rời Jin, một cái khác là vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở lại rổ hỉ cu hê mẹ. Hai người đều là cười mịn. Nhìn qua bầu không khí 10 phần hài hòa. Kỳ do đối quỷ dị bầu không khí giống như không nghe thấy, phát giác được cả xỉ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt về sau. Trong lòng đã bình tĩnh quyết định sau bữa ăn rửa sạch bộ đồ ăn cùng đi ra đổ rác nhân tuyển. Nghe nói Jin trước ngươi lúc thi hành nhiệm vụ bị vụ nhẫn bắt đi kia thật đúng là rất nguy hiểm à, có thể bị cứu trở về thật đúng là may mắn, vụ nhẫn không đối ngươi làm chút gì à, đúng vậy à, may mắn có kỳ do tại, bằng không thì ta có lẽ trở về không đến. Jin nhìn xem kỳ do nở nụ cười, nói, vụ nhẫn nghĩ muốn lợi dụng ta tới phá hư cổ nổ hạ. Cho nên ta bây giờ bị mệnh lệnh cấm túc tại kỳ do nơi này, nhất định phải chịu đến kỳ do thời khắc giám thị. Dù hỉ củ hệ mẹ nghiêng xuống đầu, nói, bị cấm túc nói như vậy ngươi bây giờ y lý hệ nguyên còn không có hoàn toàn giải trừ nguy hiểm a khục khục cả xỉ ho khan hai tiếng, có chút không chống đỡ được, nói, ta ăn xong, về phòng trước nghỉ ngơi đi. Tiếp lấy hắn hướng kỳ do quăng tới một cái chúc ngươi may mắn ánh mắt. Kỳ do nhìn hắn một cái, nói, đừng ngủ quá sớm. Tối nay ta có chuyện tìm ngươi. Cả xỉ rời đi về sau, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có ba người. Jin cùng rổ hỉ củ hệ nẻ y hề nguyên đều tại cười mỉm nói nhiệm vụ sự tình, nhìn qua quan hệ tựa hồ 10 phần muốn tốt. Kỳ do thở dài. Cái tuổi này đã bắt đầu đao quang kiếm ảnh sao lớn hơn chút nữa không biết sẽ diễn biến thành cái gì. Ta ăn xong. Rổ hỉ củ hệ nẻ buông đua xuống. Jin cu nở dê theo để đua xuống, cười nói. Ta cũng ăn xong, ta đưa ngươi trở về đi. Dô hỉ củ hệ này nhìn về hướng kỳ giò nói, phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đều còn tại chấp hành nhiệm vụ, ta không quá nghĩ một người trở về đâu, có thể tại kỳ giò ngươi nơi này ở tạm một đêm. Sao Jin nghiêng xuống đầu, nói, ai như vậy không tốt lắm đâu, củ hệ này ngươi thế nhưng là nữ hải tử a, không sao, ngươi không phải là cu nở dê ở chỗ này nha. Dô hỉ củ hệ này cười một tiếng. Jin bày một lần tay nhỏ, nói, ta là bị mệnh lệnh ở chỗ này a. Mặc dù rất không có ý tứ, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Dô hỉ củ hệ này gật đầu nói, cho nên ta tới cùng ngươi, có ta ở đây liền sẽ không xấu hổ, cho nên, kỳ giọt có thể sao đang tại vùi đầu ăn cơm. Kỳ giọt gặp ánh mắt hai người cuối cùng đều rơi xuống trên đầu của mình, hắn đem cuối cùng một miếng cơm ăn xong, bình tĩnh nói, ở nơi này liền có một người muốn ngủ ghế sofa, bất quá vừa vặn có thế góp một bàn mặt trược, ừm. Ta có việc muốn tìm cả cả xì đàm, các ngươi trước tán gẫu. Vừa nói, Kỳ Giọt vừa đi về phía cả cả xì gian phòng. Cả cả xì đang nằm trên giường đọc sách. Gặp Kỳ Giọt đi đến, hắn ngồi dậy, nói, thật may ngươi dạng này đều có thể bảo trì bình tĩnh á, cái này có cái gì tốt sợ. Kỳ Giọt kỳ quái nhìn cả cả xì liếc mắt, tiếp lấy ngồi vào trước giường, bình tĩnh nhìn hướng hắn, thản nhiên nói. Minato có phải hay không để ngươi giám thị hành động của ta hồi báo cho hắn? Câu nói này đi ra, lập tức thả gian phòng bên trong bầu không khí ngưng kết xuống tới. Cả cạ sĩ cầm sách tay cũng không tự nhiên cường một lần. Kỳ George bình tĩnh nhìn cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ cùng Kỳ George đối mặt mấy giây, cuối cùng nhất vẫn là buông tha cho chống cự, nói là bất quá chỉ là thường ngày báo cáo mà thôi, chủ yếu là lo lắng Jin hiện tại trạng thái. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tô đích sắc có để hắn tại báo cáo Jin tình huống lúc, cu nở dê cùng nhau báo cáo Kỳ do dự tình huống. Đối với cái này một điểm hắn cũng rất mâu thuẫn, không biết có nên hay không nói cho Kỳ do dự. Hiện tại Kỳ do dự đã phát giác, kia che giấu cũng vô dụng, bởi vì hắn biết rõ tại Kỳ do dự trước mặt là che giấu không được. Kỳ do dự nhìn cả xì mấy giây, đồng nhiên khẽ cười một cái, nói, còn tưởng rằng ngươi muốn trong đời lần thứ nhất đối với ta nói láo. Kỳ thật cả cạ xì hành động hắn cũng không có phát hiện. Hắn phát giác được là cả cạ xì một chút xíu dị trạng. Xem như tâm lý học phương diện có xâm nhập nghiên cứu người, đối với một chút mất tự nhiên tứ chi động tác hắn đều rất mẫn cảm, nhất là người thân cận, rất dễ dàng liền phát giác được một điểm dị trạng. Tiếp lấy cũng không khó suy đoán ra cả cạ xì nhận được khó xử mệnh lệnh, cũng không khó suy đoán ra mệnh lệnh nội dung, chỉ là hắn không xác định mệnh lệnh này đến từ xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn. Vẫn là Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ. Cả cạ si ngắn ngủi trầm mặc. Hắn nghĩ nói Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ hẳn là chỉ là lo lắng Jin tình huống, nhưng hắn biết rõ kia là lừa gạt mình. Có lẽ Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ chỉ là xem như hổ cạ, đơn thuần muốn làm đến đối thôn mỗi một góc đều nhất thanh nhị sở, nhưng không thể phủ nhận là báo cáo liền mang ý nghĩa không tín nhiệm. Ngươi phải nhớ ở một điểm, cả cạ si. Kỳ giọt đứng lên, đi ra ngoài cửa, nói, vô luận chuyện gì xảy ra, vô luận chuyện gì xảy ra, ta đều là ngươi đại ca. Lưu lại câu nói này về sau, Kỳ Giọt đi ra ngoài. Cả cạ sĩ trầm mặc vài giây sau, hướng về Kỳ Giọt rời đi phương hướng lẩm bẩm nói, ta biết đi ra cả cạ sĩ gian phòng Kỳ Giọt, đi tới phòng khách lúc, phát hiện Jin cùng rổ hỉ củ hệ mẹ đã tại thu thập bàn ăn cùng bắt đũa, không khỏi nghiêng xuống đầu. Còn dự định gọi cả cạ sĩ tới thu thập đâu. Như vậy cu nở dê rất tốt.